Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hôm qua Tô Ngữ Băng đã quấn quýt bên Mạc Du Tâm cả ngày, giúp nàng hít được nhiều tin tức tô sáng ngày thứ hai. Tinh thần của Mạc Du Tâm cũng không tệ lắm, cô vùi mình trong chăn một lúc rồi vội vàng đi vào buồng vệ sinh để rửa mặt, nhưng cảm giác thắt lưng có chút bùn rùn, chân cũng không còn sức lực. Mạc Du Tâm chuẩn bị một đĩa dưa chuột và tôm bóc vỏ, rồi làm thêm một món đùi gà. Cô bưng tất cả ra bàn, cùng với hai chén cháo đầy. Cháo trứng muối thịt nạc đã được hâm nóng cả đêm, giờ gạo đã mềm nhũn, vừa đậm đà lại hấp dẫn. Mạc Du Tâm ngẩng đầu lên, thấy Tô Ngữ Băng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô với ánh mắt dài sâu sắc. Cô cười nhẹ, ôn nhu nói, trước tiên ăn cơm đã, nghe lời nhé. Hôm qua chỉ là phản ứng bình thường thôi, chúng ta đều thích nhau mà. Không cần phải xấu hổ. Qua đây đi, Mạc Du Tâm giơ tay về phía Tô Ngữ Băng, cô mới từ phòng ngủ bước đến phòng ăn nhỏ, đưa tay cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng và nói, mình chỉ đơn giản xào hai món, ăn chút đồ có được không? Ân, Tô Ngữ Băng ngoan ngoãn đáp, ngồi đối diện Mạc Du Tâm, ăn xong mới đưa chén cho nàng. Dù là sáng sớm, nhưng Mạc Du Tâm đã chuẩn bị sẵn cơm trưa. Ai biết sau đó có tình huống nào không thể xuống giường hay không? Kỳ nhạy cảm mấy ngày này, cô nghĩ cứ ăn no đã rồi hẵng tính. Tô Ngữ Băng cảm thấy đói không chịu nổi. Hôm qua sau bữa trưa, nàng không ăn thêm gì nữa. Bây giờ nhìn thấy những món ăn trước mắt, nàng đã muốn hết một chén cháo lớn trong chốc lát, gần như xuống phân nửa. Mạc Du Tâm cũng vậy, thậm chí, giữa bữa ăn, cô còn múc thêm cháo cho cả hai. Thông thường, cả hai đều để lại một ít, nhưng lần này thì khác, tất cả đều bị hai người ăn sạch sẽ, chỉ còn lại nồi cháo loãng. Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng vẫn không thấy thoải mái. Nàng vừa mới đi lại một chút, tin tức tố hít được từ Mạc Du Tâm ngày hôm qua nàng đã tiêu hao gần hết rồi. May mắn là lúc này, Mạc Du Tâm đã rửa chén xong. Cô đi tới chỗ Tô Ngữ Băng, thẳng thắn giang hai cánh tay kéo nàng vào lòng ôm. Lại không thoải mái sao? Chúng ta trở về phòng nằm nhé, Mạc Du Tâm nói, không đợi Tô Ngữ Băng trả lời, cô khom lưng ôm nàng đang ngồi vào lòng. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đặt Tô Ngữ Băng lên giường, vừa hôn nhẹ lên môi nàng vừa cởi bỏ quần áo. Khuôn mặt Tô Ngữ Băng đỏ ửng, khi không ở bên Mạc Du Tâm, rõ ràng cô có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ nhạy cảm, nhưng tại sao giờ đây cô lại ở trong tình huống như thế này? Dù sao, Mạc Du Tâm quả thực thoải mái hơn nhiều so với việc dùng thuốc. Tô Ngữ Băng ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ Mạc Du Tâm. Chẳng bao lâu, trong phòng lại tràn ngập mùi vị tin tức tố nồng đậm. Mạc Du Tâm lần này không đợi Tô Ngữ Băng nói gì, mà chủ động làm những gì cần làm. Dù sao, việc này có thể giúp cho bạn gái trong kỳ nhạy cảm của mình cảm thấy dễ chịu hơn, mà bản thân cô cũng thật sự thích, nhìn bạn gái ngủ sâu trong lòng mình vì mệt mỏi. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên trán Tô Ngữ Băng một cái. Quả nhiên, sáng nay kế hoạch của cô đúng đắn. Bây giờ đã là 1 giờ chiều, may mà sáng sớm đã ăn một chút. Nếu không, thật sự sẽ rất mệt mỏi, dù sao cũng là việc chân tay. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng ngủ ngon, sau đó ôm lấy cô cũng ngủ say. Khi tỉnh lại, cô bị tiếng pháo ầm ĩ đánh thức. Đã 6 giờ tối. Mạc Du Tâm không ngờ rằng 2 ngày qua mình chủ yếu đều ở trên giường. Trong lòng cô, Tô Ngữ Băng cũng chậm rãi mở mắt, khẽ cọ cọ vào Mạc Du Tâm, làm nũng hỏi. Mấy giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tô Ngữ Băng mềm mại, ngọt ngào, khiến Mạc Du Tâm cảm thấy như có một cái gì đó nhẹ nhàng cào lên tai, có chút ngứa ngứa. Mạc Du Tâm cúi đầu hôn lên tai Tô Ngữ Băng, ôn nhu trả lời. Hơn 6 giờ rồi. Còn thấy mệt không? Không mệt, tốt hơn nhiều. Tô Ngữ Băng thở dài trong lòng Mạc Du Tâm, làm nũng nói. Mạc Du Tâm, cậu này so với thuốc tốt hơn nhiều, sau này mình sẽ không dùng thuốc nữa được không? Ta sẽ chỉ cần ngươi. Ừ, về sau mình sẽ là thuốc ức chế của cậu. Giờ có đói không? Mình đi nấu cơm nhé. Mạc Du Tâm hỏi với giọng ôn nhu. Không muốn, mình muốn cậu ôm mình thêm một chút nữa. Cái gì cũng không quan trọng. Được không? Giọng Tô Ngữ Băng mềm mại, khiến Mạc Du Tâm không thể từ chối. Ừ, nghe lời cậu, vậy chúng ta đặt vài món ăn. Mạc Du Tâm ôn nhu nói, cô vừa ôm Tô Ngữ Băng trong lòng, vừa mở điện thoại di động để đặt đồ ăn.

Mặc dù Tâm không ngờ rằng hai ngày qua mình chủ yếu đều ở trên giường. Trong lòng cô, Tô Ngữ Băng cũng chậm rãi mở mắt, khẽ cọ cọ vào Mặc Du Tâm, làm nũng hỏi. Mấy giờ rồi? Giọng Tô Ngữ Băng mềm mại, ngọt ngào, khiến Mặc Du Tâm cảm thấy như có một cái gì đó nhẹ nhàng cào lên tai, có chút ngứa ngứa. Mặc Du Tâm cúi đầu hôn lên tai Tô Ngữ Băng, ôn nhu trả lời. Hơn 6 giờ rồi, còn thấy mệt không? Không mệt, tốt hơn nhiều. Tô Ngữ Băng thở dài trong lòng Mặc Du Tâm, làm nũng nói. Mặc Du Tâm, vậy này so với thuốc ức chế thoải mái hơn nhiều, về sau mình không cần dùng ức chế dược tề nữa được không? Mình sẽ chỉ cần cậu. Ừ, về sau mình sẽ là thuốc ức chế của cậu. Giờ có đói không? Mình đi nấu cơm nhé. Mặc Du Tâm hỏi với giọng ôn nhu. Không muốn, mình muốn cậu ôm mình thêm một chút nữa. Cái gì cũng không quan trọng. Được không? Giọng Tô Ngữ Băng mềm mại, khiến Mặc Du Tâm không thể từ chối. Ừ, nghe lời cậu, vậy chúng ta đặt vài món ăn. Mặc Du Tâm ôn nhu nói. Cô vừa ôm Tô Ngữ Băng trong lòng, vừa mở điện thoại di động để đặt đồ ăn. Sau đó, Mặc Du Tâm vội vàng buông điện thoại xuống. Quả nhiên chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của Tô Ngữ Băng nhìn chằm chằm vào mình. Mặc Du Tâm êm ái hôn lên môi cô, chỉ trong chốc lát mới chịu thối lui. Mặc Du Tâm, Tô Ngữ Băng gọi tên cô với giọng điệu ôn nhu. Mặc Du Tâm đáp, mình đây, có chuyện gì không? Ô, cậu ôm mình thêm một cái nữa, được không? Mình rất thích cậu, Tô Ngữ Băng vừa nói, vừa cọ sát vào cổ Mặc Du Tâm như làm nũng. Nghe bạn mình nói vậy, Mặc Du Tâm vừa hôn Tô Ngữ Băng, vừa đáp. Mình cũng rất thích cậu. Theo đó, trong không khí lại tràn ngập mùi bạc hà nồng nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Du Tâm nghĩ rằng đồ ăn bên ngoài còn phải đợi một giờ nữa. Trước tiên cô sẽ đãi bạn gái một chút đồ ngọt. Dù sao, việc ôm một cô gái mềm mại như Tô Ngữ Băng vào lòng, không ai có thể cưỡng lại được. Sau khi Mặc Du Tâm mang đồ ăn tối vào, cô đặt một cái bàn nhỏ bên giường. Tô Ngữ Băng tựa vào lòng Mặc Du Tâm, muốn ăn món nào, Mặc Du Tâm đều múc vào chén và đút cho cô. Như vậy, Tô Ngữ Băng cũng không cần phải tự mình lấy. Tô Ngữ Băng tựa vào lòng Mặc Du Tâm, tận hưởng sự phục vụ của chi kỳ từ alpha của mình, nhỏ giọng lầm bầm. Xong đời, thực sự bị cậu làm hư rồi. Trước đây, khi vào kỳ nhạy cảm, mình chỉ cần dùng thuốc ức chế, tự mình ở trong ký túc xá chịu đựng 3 ngày. Còn giờ, cậu này lại đút mình ăn như thế, thật sự không thể rời bỏ cậu được nữa. Đúng vậy, chính là muốn làm hư cậu đó. Về sau không có ai giống như mình đối xử tốt với cậu như vậy, cho nên cậu này không thể rời bỏ mình được. Mặc Du Tâm khẽ cười nói, thì ra là vậy, nhưng mà mình cũng thích như vậy, rất muốn được cậu nuông chiều. Tô Ngữ Băng ôm lấy cổ Mặc Du Tâm, ánh mắt sáng quắc. Ừ, mình sẽ đối tốt với cậu nhiều hơn một chút nữa. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười nói. Sau khi Mặc Du Tâm thu dọn mọi thứ và giúp Tô Ngữ Băng tắm rửa xong, đã gần 12 giờ. Khi trở lại giường, Mặc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng và cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua, Tô Ngữ Băng không còn cảm thấy khó chịu như buổi chiều đầu tiên. Sáng hôm sau, chính Tô Ngữ Băng là người tỉnh dậy trước. Ngày thứ ba, nàng rõ ràng cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhàng hơn trước, và đối với alpha cũng không còn khát vọng mãnh liệt như hai ngày trước. Tô Ngữ Băng thở phào nhẹ nhõm, hai ngày trước, cái người dính Mặc Du Tâm ở trên giường, không phải là nàng. Nàng vẫn rất nghiêm túc, tự nhận mình là người rất nghiêm chỉnh. Tô Ngữ Băng điều chỉnh tư thế, lại nằm yên trong lòng Mặc Du Tâm, không còn gì ngượng ngùng sau kỳ nhạy cảm mà nàng đã trải qua. Mặc Du Tâm tỉnh dậy thì đã hơn 8 giờ sáng. Tô Ngữ Băng từ sớm đã tỉnh dậy, đang tựa vào lòng Mặc Du Tâm và chơi điện thoại di động. Mặc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, hôn nhẹ lên tai nàng, ôn nhu hỏi. Hôm nay sao lại chơi điện thoại di động? Không cần tin tức tố của mình nữa sao? Tô Ngữ Băng để điện thoại sang một bên, lại kéo cổ Mặc Du Tâm làm nũng. Không có đâu, hôm nay dậy sớm, mấy ngày qua cậu này đã cực khổ, mình muốn để cho cậu ngủ thêm một chút. Không cực khổ chút nào, mình còn hài lòng không kịp đây. Mặc Du Tâm khẽ cười nói khi ôm Tô Ngữ Băng vào lòng. Đáng ghét, lại nói bậy. Tô Ngữ Băng lẩm bẩm và chôn mình sâu vào lòng Mặc Du Tâm. Sau khi hai người rửa mặt và đồ ăn sáng đã đặt cũng đến nhà, sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng mới nhớ ra đã gần 3 ngày không thấy bảo bảo của mình. Mấy ngày qua thực sự rất bận rộn, nhất là hai ngày trước, khi không thể xuống giường, khiến nàng quên hẳn về Bảo Bảo. Mặc dù Tâm đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng giờ đây, khi rảnh rỗi, Tô Ngữ Băng mới nhớ đến Bảo Bảo. Tô Ngữ Băng nằm trên giường nghỉ ngơi, chọc chọc bên người Mạc Du Tâm hỏi. Muốn đưa Tiểu Nguyệt Lượng về không? Mạc Du Tâm khẽ cười nói. Sáng mai hãy đi đón Tiểu Nguyệt Lượng nhé. Buổi tối cùng nhau tắm đi. Lần trước quá hoảng loạn, không có kinh nghiệm. Lần này nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô vừa nói còn vừa thò qua hôn khóe môi Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng một bên tránh, một bên thanh âm mềm nhẹ lên án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu này học xấu rồi, mình không cần tắm chung với cậu. Phải không, hôm trước vừa về nhà là ai vừa ôm vừa đòi hôn vậy ta? Mạc Du Tâm khẽ cười, vỗ nhẹ vào dưới thân thể Tô Ngữ Băng, ôn nhu hỏi. Không biết, lỗ tai Tô Ngữ Băng dần dần nổi lên màu hồng nhàn nhạt, ánh mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm thoáng cúi đầu, chóp mũi thân mật cọ sát với chóp mũi Tô Ngữ Băng, dụ dỗ nói. Vậy mình sẽ giúp cho bạn gái nhớ lại thật kỹ nha. Mạc Du Tâm nói rồi hôn xuống, nụ hôn của cô cực nóng lại mang thêm vài phần cấp thiết. Tô Ngữ Băng thuần thục ôm lấy cổ Mạc Du Tâm, cảm thấy như vậy cùng người mình thích hôn môi thì thân mật hơn một chút. Thật tình không biết Alpha nhà mình có định ngừng nụ hôn này hay không, nhưng Alpha nhà mình càng ngày càng hôn nặng hơn rồi, trong không khí đã tràn ngập mùi bạc hà. Tô Ngữ Băng sớm đã bị tin tức tố làm cho không còn khí lực, tùy ý để Alpha khi dễ mình. Mạc Du Tâm hoàn toàn hài lòng, đã là 2 giờ sau đó. Cô ôm eo của Tô Ngữ Băng ôn nhu nói, mình nghĩ hôm nay vẫn không thích hợp đi đón Tiểu Nguyệt Lượng đâu. Kịch liệt như vậy dễ dàng đánh thức Bảo Bảo. À, không cho cậu nói lung tung, làm sao lại kịch liệt. Tô Ngữ Băng đỏ lỗ tai, vùi mình vào trong lòng Mạc Du Tâm. Cảm thấy alpha của nàng dường như đã bị kỳ nhạy cảm dậy hư rồi. Mạc Du Tâm khẽ cười hôn lên cánh môi Tô Ngữ Băng, khóe môi hiện ra nụ cười mỉm. Không phải kịch liệt sao? Tô Ngữ Băng luôn cảm thấy alpha của mình có chút nguy hiểm, thật giống như nói. Không phải, sẽ lại bị khi dễ một lần nữa. Nàng chôn mặt ở trong lòng Mạc Du Tâm, buồn bực khó chịu nhỏ giọng nói. Kịch liệt, Mạc Du Tâm khẽ cười hôn vào tay Tô Ngữ Băng, ôn nhu nói. Bạn gái thật ngoan, ô, cậu này học hư rồi, trước đây đâu có như vậy. Tô Ngữ Băng mềm nhu thanh âm từ vai Mạc Du Tâm truyền ra. Mạc Du Tâm dụ dỗ nói, vậy cậu có thích mình như bây giờ không? Hả, Tô Ngữ Băng bị hỏi đỏ lỗ tai, nàng thật sự thích Mạc Du Tâm như bây giờ. Mạc Du Tâm trước kia với nàng quá nghiêm túc, hiện tại cũng đã học được cách khi dễ mình, nàng cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, Tô Ngữ Băng sợ nếu nói sai lại bị alpha giày vò, chỉ có thể mềm giọng trả lời. Thích, cách chương.